Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ta, tư chất đần độn, sinh mệnh bình thường không có gì lạ. Ta thấy người rất đẹp trai nha, có gì lạ bình thường đâu. Tiểu học tỷ ra vẻ gạt người. Tiểu học tỷ, tỷ Trường Kỳ làm cống hiến cho toàn nhân loại ở trường Xuân Cốc, nhưng trải đời không sâu. Chúng ta tuyệt đối không thể dùng bề ngoài của một người để phán đoán xem hắn có ưu tú hay không. Có câu nói rất hay, bởi vì cái gọi là bên ngoài kim ngọc mà bại bên trong, ta chính là loại người này. Vương Thủ Chiết trịnh trọng khuyên giải, thật ra ta cảm thấy Cẩm Sơn sư huynh, tuy bề ngoài khó coi, nhưng cũng không ngăn được hắn từ trong ra ngoài, tản ra linh quang trí tuệ. Bởi vậy, ta trịnh trọng đề cử Cẩm Sơn sư huynh với ngài. Tiểu học tỷ, ngươi cũng không muốn thụ nhân của ngươi chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng trong đầu lại trống rỗng một mảnh chứ. Ngươi nói rất có đạo lý, để cho học tỷ một bộ bị thuyết phục, tiếc hận nói, nhưng học đệ Cẩm Sơn hắn không có ở đây, cũng không biết chạy đi đâu. Cẩm Sơn sư huynh trốn ở phía sau tủ sách đang âm thầm xoa xoa xem náo nhiệt, lập tức thầm nghĩ không tốt, tiểu tử thúi này đang hố ta. Tiểu học tỷ đừng nóng vội, đây là do Cẩm Sơn sư huynh vẫn còn trẻ con, đang chơi trốn tìm với tỷ đấy, tỷ đến giá sách kia xem thử. Sau đó tiểu học tỷ liền chạy tới, mở giá sách ra, sau đó rất vui mừng kêu lên, học đệ Cẩm Sơn, thì ra ngươi ở đây. Nào nào, nhanh cùng ta trở về làm thí nghiệm, cứu mạng, không được, tiểu học tỷ, ngươi tha cho ta đi. Cẩm Sơn sư huynh nước mắt sắp rơi xuống rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta còn chưa cưới vợ sinh con đâu. Cẩm Sơn học đệ, ngươi đây chính là vì toàn nhân loại mà cống hiến a. Ngươi đã không có giác ngộ này, học tỷ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh với ngươi. Nói xong, tiểu học tỷ vung hai tay lên, một luồng huyền khí màu xanh cuồn cuộn tuôn ra. Một loại dây leo giống như leo tường vi, từ trong hai tay áo bay vút ra, cuốn tới Cẩm Sơn sư huynh. Cẩm Sơn sư huynh quát to một tiếng không tốt, sau đó thân pháp đang muốn chạy trốn, chỉ tiếc chậm một bước. Leo lên tường vi đã vững vàng bắt được một chân của hắn. Sau đó dây leo mọc đầy đóa hoa kia, liền nhanh chóng quấn quanh, đem hắn ở trên không trung buộc thành một chữ to. Cẩm Sơn sư huynh kêu thảm thiết không thôi, trèo tường vi kia không chỉ là dây leo bình thường. Bên ngoài xinh đẹp của nó mọc đầy vô số gai ngược. Sau khi bị trói, đâm sâu vào trong cơ thể, vừa rót kịch độc đau đớn vào, đồng thời thân thể Cẩm Sơn sư huynh cũng dần dần tê liệt, không sinh ra được khí lực dãy giụa. Cảnh tượng như vậy khiến Vương Thủ Chiết nhìn mà kinh hãi không thôi, tiểu học tỷ này giúp đỡ tường vi, nhìn qua cũng không phải thứ đơn giản gì. Chắc là linh trùng nào đó, cũng không biết so sánh với thị huyết đằng mạn của hắn, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn. Cùng lúc đó, trong lòng Vương Thủ Chiết cảm khái ngàn vạn, Cẩm Sơn sư huynh xin lỗi, ta cũng không muốn sau khi trở về bị nương tử đánh chết, đành phải ủy khuất ngươi. Ôi, đây chính là biện pháp xử lý vấn đề của người trưởng thành. Không nhất định phải một lời không hợp, trực tiếp khai chiến, đổi một góc độ khác có thể xử lý tốt sự tình. Vương Thủ Chiết thầm nghĩ trong lòng, đang chuẩn bị lén lút rời khỏi nơi thị phi này, lúc mắt không thấy tâm không phiền. Bỗng nhiên, một thanh âm ôn hòa hơi răn dậy vang lên, Lục Phi, không sai biệt lắm, không được bắt nạt Cẩm Sơn học đệ. Không biết từ lúc nào đã có thêm một ông lão trong điện truyền đạo, ông lão kia cầm quốc đội nón tre, chính là vị lão nông quốc cỏ mà Vương Thủ Chiết nhìn thấy trong linh điền của trường Xuân Cốc. Vương Thủ Chiết hơi sửng sốt, lập tức quay về đứng lại, trong lòng nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ lão nông trông có vẻ bình thường này, chính là Trường Xuân thượng nhân trong truyền thuyết. A, sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Tiểu học tỷ Lục Phi lập tức có chút hoảng sợ, ta cũng không bắt nạt học đệ Cẩm Sơn, hắn đây là chuẩn bị giúp ta làm thí nghiệm đây. Ngươi nha, đừng xem một ít kỹ thuật thí nghiệm lung tung trong di tích thần Vũ Hoàng Triều, mà bắt đầu sằng bậy. Trường Xuân thượng nhân phê bình nói, người và thực vật kết hợp lại, trái với đạo lý thiên đạo. Ngươi đã quên, thần Vũ Hoàng Triều cường đại như thế cuối cùng bị tiêu diệt như thế nào? Ô ô, tiểu học tỷ Lục Phi lập tức ủy khuất không thôi, ta cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Trường Xuân Cốc chúng ta chú ý chính là, không nghịch thiên đạo, thuận thế mà làm. Trường Xuân thượng nhân lạnh nhạt nói, thí nghiệm kia của ngươi sau này không được phép nhắc tới nữa. Huống chi sinh mệnh do tử, ngươi biết cái gì là nhân tính sinh mệnh. Trong kỹ thuật di tích của thần Vũ Hoàng Triều có nói, nam nhân đều có. Tiểu học tỷ Lục Phi cãi lại, Trường Xuân thượng nhân mặt đen lại, vừa thấy sư tôn biến sắc mặt, tiểu học tỷ Lục Phi vội vàng buông Cẩm Sơn sư huynh ra, sau đó nhanh như chớp bỏ chạy, trước khi đi, còn nói với Vương Thủ Chiết một câu, Thủ Chiết học đệ, đồ của ta dùng hết rồi mới tới tìm ngươi. Sau đó thân ảnh của nàng lại không thấy đâu nữa, Cẩm Sơn sư huynh sống sót sau tai nạn, bái tạ Trường Xuân thượng nhân nói, đa tạ ân cứu mạng của sư tôn. Ngươi cũng đừng cả ngày không làm chính sự, mạch chủng vương thị số 7 của người ta, tất nhiên là trải qua mấy đời người vất vả nghiên cứu phát minh ra. Trường Xuân thượng nhân phê bình nói, ngươi tùy ý phá giải, để người ta vất vả đặt vào chỗ nào. Vâng, thưa sư tôn. Cẩm Sơn sư huynh mồ hôi đầm đìa, Trường Xuân thượng nhân không để ý tới hắn nữa, mà mỉm cười nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, ý vị thâm trường nói, đứa nhỏ này, thật ra rất có bản lĩnh. Chương 33, vui mừng đến mức thiên kiêu, Huyền Diêu nhất mạch ta sắp quật khởi. Nghe nói như thế, trong lòng Vương Thủ Chiết bỗng dưng trầm xuống. Tuy Trường Xuân thượng nhân này không có triển lộ uy áp của Tử Phủ cảnh, cũng không có tận lực áp chế hắn, nhưng một câu nhẹ nhàng của đối phương vẫn làm cho hắn nhịn không được sau lưng phát lạnh, tựa như có một cỗ cảm giác đại nạn lâm đầu. Thượng nhân, ta nói đùa với tiểu học tỷ, sao có thể thật sự muốn tiền của tiểu học tỷ chứ? Vương Thủ Chiết ngượng ngùng cười, quyết định móc ra hơn 1 vạn càn kim đưa cho Trường Xuân thượng nhân, làm phiền thượng nhân trả số tiền này lại cho tiểu học tỷ. Những thứ kia của ngươi tuy mắc một chút, nhưng lại tràn đầy kỳ tư diệu tưởng. Nếu Lục Phi thích, đương nhiên là do nàng ta đi. Trường Xuân thượng nhân lơ đễnh, đến cấp bậc này của hắn, một chút tiền đã sớm không để ý. Huống chi, đó là tiền Lục Phi tự kiếm, muốn tiêu như thế nào đều do nàng lựa chọn. Ý của thượng nhân là, Vương Thủ Chiết có chút khó hiểu, tất cả ra ngoài đi. Trường Xuân thượng nhân không có trực tiếp trả lời, mà quét mắt nhìn những người khác một cái, tùy ý phân phó một câu. Chư vị đệ tử Trường Xuân cốc lập tức thức thời hành lễ cáo lui. Trong giáo đạo điện chỉ còn lại 2 người là Trường Xuân thượng nhân và Vương Thủ Chiết. Trường Xuân thượng nhân quét mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái, Vương Thủ Chiết lập tức cảm giác như bị nhìn thấu. Tất cả suy nghĩ ở trước mặt hắn đều không có chỗ che giấu. Thần kinh của Vương Thủ Chiết lập tức căng thẳng, nhưng mà, ngay khi hắn cho rằng Trường Xuân thượng nhân muốn trách cứ hắn, Trường Xuân thượng nhân lại bỗng nhiên thở dài một hơi, ung dung nói, Lục Phi không giống các sư huynh đệ khác. Nàng không phải con cháu thế gia, mà là hài tử ta nhặt được ở dã ngoại. Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên ở Trường Xuân cốc, nàng đối với rất nhiều chuyện nhận thức khác với người thường. Dừng một chút, ngữ khí của hắn bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Vừa rồi nàng có nhiều chỗ đắc tội, ta làm sư tôn thay nàng nói lời xin lỗi. Thượng nhân nói quá lời, Vương Thủ Chiết vội vàng khoanh tay hoàn lễ, nghiêm túc nói, ta và Lục Phi tiểu học tỷ chẳng qua là nói đùa mà thôi, tính cách tiểu học tỷ ngây thơ rực rỡ, cũng không cảm thấy chán ghét. Ân, bao dung ấm áp, hữu giống hữu mưu, ngược lại là hạt giống tốt. Thấy hắn như vậy, tâm tình Trường Xuân thượng nhân cũng tốt hơn không ít. Ông ta cười tủm tỉm nhìn Vương Thủ Chiết, khen, người cái ngoại đạo học tử này, ngược lại so với rất nhiều đệ tử hạch tâm của ta còn ưu tú hơn, tuổi còn trẻ đã luyện Trường Xuân chân quyết đến hỏa hầu như thế. Quả nhiên là Thương Hải Di Châu, thượng nhân quá khen, quá khen. Vương Thủ Chiết khiêm tốn nói, ta và chư vị học trưởng sư huynh chênh lệch còn rất lớn. Lúc trước nghe ngươi nói, mạch chủng vương thị số 7 từ trên căn nguyên sẽ không có khả năng đào tạo 2 lần. Trường Xuân thượng nhân gọi Vương Thủ Chiết đến một bên ngồi xuống, thái độ ấm áp, có thể nói với ta một chút không? Vương Thủ Chiết thầm nghĩ không thôi. Chẳng lẽ Trường Xuân thượng nhân này đã biết được hạt lúa mạch vương thị số 7 chính là hắn ta gây nên? Tuy mạch chủng số 7 của vương thị không tệ, nhưng trong mắt toàn bộ học cung cũng chỉ là đồ chơi nhỏ, Trường Xuân thượng nhân hẳn là không đến mức ngấp nghé. Hẳn là hiếu kỳ. Có suy nghĩ này, hắn lập tức thành thật trả lời, khởi bẩm thượng nhân, mạch chủng này chính là đệ tử trong lúc vô tình mân mê tạo ra. Khác với các gia tộc nuôi trồng lương chủng trước, mạch suy nghĩ của ta là, trước tiên đào tạo ra chỉ cần thông qua chất lỏng đặc thù ngâm vào, liền không có hạt giống năng lực sinh dục lần hai, lại ở trên cơ sở này không ngừng ưu hóa, đề cao sản lượng. Thì ra là thế, Trường Xuân thượng nhân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không nhịn được cười nói, tư tưởng của đứa nhỏ nhà ngươi ngược lại rất đặc biệt, ưu tiên đề phòng người khác phá giải. Lại cân nhắc sản lượng lương chủng, mạch suy nghĩ không tồi, có thể không khỏi quá mức không phóng khoáng, cách cục không đủ cao. Khởi bẩm thượng nhân, bởi vì cái gọi là đạt tắc kiêm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Vương Thủ Chiết khoanh tay đứng, bình tĩnh nói, đệ tử nhà nhỏ nhà nghèo, toàn bộ dựa vào những hạt giống này duy trì kế sinh nhai, tự nhiên nên là tiểu nhân trước, sau đó quân tử. Ngụ ý, nếu vương thì có thực lực như Tử Phủ học cung, cách nghĩ và cách cục tự nhiên sẽ không giống nhau. Ngươi nói rất có lý, ý tưởng cũng đặc biệt, chưa từng có ai nói vậy. Trường Xuân thượng nhân tán thưởng gật đầu, ngươi có bằng lòng gia nhập học cung, trở thành đệ tử nòng cốt của môn phái ta không? Nghe nói như thế, Vương Thủ Chiết sững sờ. Người khác đều là chen bể đầu muốn trở thành đệ tử hạch tâm lại cầu mà không được, hắn ngược lại, lời này còn chưa nói 2 câu, Trường Xuân thượng nhân cư nhiên chủ động hướng hắn vươn cành ô liu ra. Nếu như bị những người khác biết được đãi ngộ này của hắn, sợ là sẽ ghen tị chết mất. Vậy hắn là tiếp theo, hay là không tiếp đây? Cái này còn phải nói sao? Đệ tử bái tạ ý tốt của Trường Xuân Thượng Nhân. Vương Thủ Chiết chắp tay với Trường Xuân Thượng Nhân, thi lễ thật sâu, nhưng mà, Thủ Chiết chính là tộc trưởng, gánh vác trách nhiệm gia tộc trên vai, chỉ sợ không có cách nào ở lại học cung học tập lâu dài, mong Thượng Nhân thứ tội. Bất quá, phàm là nơi Thượng Nhân cần đến đệ tử, phân phó một tiếng, đệ tử sẽ dốc hết khả năng. Đây tự nhiên là một phen từ chối. Vương Thủ Chiết thật sự không có hứng thú gì với việc học trong học cung. Trường Xuân Thượng Nhân ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, biểu tình hình như có chút tiếc hận, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đã như vậy thì thôi, ông ta chẳng qua cũng chỉ là nhìn Vương Thủ Chiết nói có chút tiềm lực, không đành lòng để Minh Châu phủ bụi mà thôi. Nếu như ý chí của đối phương không ở đây, với uy nghiêm của Thượng Nhân ông ta cũng sẽ không nhiều lời mời. Bất quá tiểu tử ngươi cũng có chút tiềm lực, Trường Xuân Thượng Nhân lại nói, hôm nay có duyên, ta cũng uống linh tửu của ngươi, vậy cho ngươi nửa canh giờ. Ngươi có chỗ nào không hiểu trên tu luyện không? Vương Thủ Chiết mừng rỡ không thôi. Hắn còn tưởng rằng cự tuyệt Trường Xuân Thượng Nhân có thể sẽ chọc giận hắn, không nghĩ tới hắn lại dễ nói chuyện như vậy, không chỉ không tức giận, ngược lại còn nguyện ý chỉ điểm cho hắn. Lúc này hắn chỉnh lý lại mạch suy nghĩ, kể lại những nghi hoặc mà hắn gặp phải trong những năm tu luyện Trường Xuân Chân Quyết, khó hiểu, mờ mịt, lần lượt từng cái một. Mà Trường Xuân Chân Nhân cũng như sư trưởng Đôn Hậu, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Vương Thủ Chiết. Hắn nói chuyện đâu vào đấy, thường thường hai ba câu liền cởi bỏ nghi hoặc trong lòng Vương Thủ Chiết, khiến hắn có loại cảm giác sáng sủa thông suốt. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Vương Thủ Chiết càng ngày càng kính trọng Trường Xuân Thượng Nhân. Thật không hổ là Thượng Nhân, nghe nói còn là một vị bề trên tuổi tác rất lớn. Hai người một hỏi một đáp, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Tất cả những vấn đề mà Vương Thủ Chiết tích góp được đều được giải đáp thỏa đáng, các loại trăm mối vẫn không có cách giải, những chỗ tối nghĩa đều rõ ràng. Trong lòng cảm kích, hắn đã sớm đem lễ vật mà Trường Xuân Thượng Nhân chuẩn bị sẵn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Lần này đến đây, hắn đã từng có nhiều loại tưởng tượng, cũng từng quấn lấy Huyền Phù lão tổ, lần lượt sờ sơ qua sở thích, bản tính của các vị thượng nhân tử phủ học cung. Chỉ là Huyền Phù lão tổ không giỏi về đạo này, nói mơ mơ hồ hồ. Vương Thủ Chiết chỉ có thể nửa đoán nửa giải, cũng có tính nhắm vào định ra mấy phương án tặng quà. Trường Xuân Thượng Nhân là vị thượng nhân lớn tuổi nhất của tử phủ học cung. Sống lâu, kiến thức nhiều, dục vọng tự nhiên cũng nhạt. Căn cứ theo lời Huyền Phù lão tổ nói, Trường Xuân Thượng Nhân là không tranh quyền thế, trời sinh tính tình điềm tĩnh, một bộ dáng vô dục vô cầu. Bởi vậy Vương Thủ Chiết chỉ có thể nghĩ cách chuẩn bị một số linh tử thượng hạng, còn có một số hạt giống bạch ngọc linh mễ, xích tinh linh mễ. Những hạt giống này cũng không phải là giống mới nhất của Vương Thủ Chiết, mà là trong quá trình nghiên cứu phát triển, là tồn tại bị loại bỏ. Nhưng cho dù là đào thải, cũng có chỗ độc đáo của bản thân. Thượng Nhân, Vương Thủ Chiết đem những đặc sản đất này lần lượt dâng lên, những thứ này đều là sản vật sản xuất trên đất của Vương Thị chúng ta, chỉ để biểu đạt sự cảm kích đối với Thượng Nhân. Trường Xuân Thượng Nhân nhìn qua, quả nhiên đều là đồ chơi nhỏ. Đối với việc này, hắn ngược lại vui vẻ nói, người đứa nhỏ này có tâm. Với tính cách của hắn, Vương Thủ Chiết, nếu thật sự lấy ra một đống lớn vật đáng tiền, chỉ sợ lập tức sẽ bị oanh ra ngoài. Hảo cảm của hắn ta với Vương Thủ Chiết lại tăng thêm vài phần. Hạt giống bạch ngọc linh mễ và xích tinh linh mễ không nhiều lắm. Trường Xuân Chân Nhân nhìn lướt qua nói, hai loại này đều là linh mễ thông thường, nhưng hình thể hơi lớn một chút. Chắc hẳn là linh chủng mới do gia tộc ngươi bồi dưỡng ra đi. Vương Thủ Chiết nói đặc sắc của hai loại linh mễ mới này. Viên hạt tương đối lớn, sản lượng gia tăng. Nhất Nhất Đạo Minh cùng Trường Xuân Thượng Nhân, đặc tính lớn nhất trong đó là, hắn có thể sinh nở lần thứ hai. Đứa nhỏ này, ngược lại rất có linh tính. Trường Xuân Thượng Nhân nói, bao nhiêu thế gia bồi dưỡng ra lương chủng, thường thường đều là mèo khen mình quý. Như thế, hai loại linh chủng linh mễ này, ta chỉ là tham khảo nghiên cứu một phen, sẽ không truyền ra ngoài. Cả đời này, hắn đã chứng kiến vô số linh chủng, trong đó có không ít là cải tiến qua. Hai loại này của Vương Thủ Chiết, mặc dù có đặc sắc, nhưng trong một số huyền vũ thế gia đứng đầu, có không ít người lợi hại hơn cái này nhiều. Nếu đã đưa cho Thượng Nhân, xử trí như thế nào cũng là chuyện của Thượng Nhân. Vương Thủ Chiết thản nhiên nói, thứ có thể tặng đương nhiên là bởi vì nó tốt hơn. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai Vương Thị sẽ có linh chủng cường đại hơn. Hiện tại những thứ này bất quá chỉ là sơ cấp linh chủng. Đúng rồi, nếu ngươi họ Vương, Trường Xuân Thượng Nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện, không phải là quen biết Vương Lung Yên đấy chứ. Hắn đây cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao trên đời này cũng có rất nhiều họ Vương. Chỉ là hai ngày này, Băng Lan Thượng Nhân nói là muốn thu hồi Vương Lung Yên tường lại, hắn còn biểu đạt một ít ý kiến phản đối, bỗng nhiên nghĩ đến, liền thuận miệng hỏi. Ách, Vương Thủ Chiết có chút khó hiểu, cũng có chút lo sợ bất an, nhịn không được thận trọng hỏi, vị mà thượng nhân nhắc tới này. Là tổ cô nãi nãi của đệ tử, không biết trong này có vấn đề gì. Có vấn đề gì sao? Khí chất như tiên phong đạo cốt của Trường Xuân thượng nhân bị kiềm hãm, bỗng nhiên không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, hắn chợt nhụt chí nói, quên đi. Ngươi là học sinh ngoại đạo, những truyền thống này trong học cung không có quan hệ gì với ngươi. Thôi thôi, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi lui xuống đi. Nói xong, hắn khoát tay áo, giống như là không muốn nói chuyện nhiều. Trong lòng Vương Thủ Chiết kinh nghi bất định, nhưng cũng không dám không nghe, đành chắp tay cúi đầu với Trường Xuân thượng nhân, nếu đã như vậy, Thủ Chiết xin cáo lui. Chọc cho trong lòng hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Sao vừa nhắc tới Lung Yên lão tổ, thái độ của Trường Xuân thượng nhân với hắn lại trở nên lạnh nhạt. Chẳng lẽ Lung Yên lão tổ từng đắc tội Trường Xuân thượng nhân? Nhưng cũng không nên như vậy, dù sao thân phận và tu vi của hai người chênh lệch có chút lớn. Sớm hơn một chút thời khắc, một đầu khác của Tử Phủ học cung, một tòa núi cao nguy nga sừng sững trong quần phong, như hạc giữa bầy gà, nổi bật giữa bầy. Như từng làn sương mù nhẹ nhẹ quấn quanh từ sườn núi đến tận đỉnh núi, từ xa nhìn lại, cả ngọn núi phảng phất như khoác lên một tầng lụa mỏng mông lung, chuông linh thoát thai, tiên khí mờ ảo, khiến người ta thấy quên tục. Ngọn núi này tên là Tiêu Giao Phong, trên đỉnh Tiêu Giao có một tòa Tiêu Giao Điện, Tiêu Giao Điện tọa lạc tại một chỗ vách núi dốc đứng, phích lịch thiên nhận, đại khí bàng bạc, hiển lộ rõ ràng phong vận tiên gia. Nó thuộc về một trong mấy vị thượng nhân của Tử Phủ học cung, Huyền Diêu thượng nhân tọa trấn ở đây. Trong các sơn cốc, Tiêu Giao Phong cũng không phải nhất mạch cường đại nhất. Chỉ vì Huyền Diêu thượng nhân chính là người trẻ tuổi nhất trong số chư vị thượng nhân, hiện giờ còn chưa đến 500 tuổi. Bởi vậy thời điểm hắn tuyển nhận đệ tử thường thường hạ thấp cánh cửa, thu nhiều đệ tử lấy thanh thế tăng cường. Nhưng chính vì vậy, cũng khiến cho nhân số đệ tử Tiêu Giao Phong tuy nhiều, nhưng lại ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn. Hơn nữa, hắn tấn thăng Tử Phủ cảnh còn chưa tới 200 năm, các đệ tử dưới danh nghĩa cũng chỉ có 2-3 vị là đệ tử thân truyền, đệ tử hạch tâm cũng chỉ có 20-30 người, ngược lại là một đống đệ tử bình thường và một đống đệ tử ưu tú. Mỗi một lần học cung bắt đầu tuyển nhận đệ tử, số lượng đệ tử mới thu cũng không ít. Nhưng có thể cầm ra được thì chỉ lác đác không có mấy người. Nhìn chung toàn cục, cho dù không lót đáy cũng nhiều nhất chính là chung không trượt. Tử Phủ học cung có một truyền thống, sau mỗi 3 năm một lần chiêu tân đại hội, các phong, các cốc, các điện đều sẽ có học trưởng mang theo các học đệ, đi các phong khác, các cốc khác, đi dạo một chút, kiến thức một chút. Mỹ Danh nói, dẫn các ngươi giới thiệu đệ tử nhất mạch khác. Trên thực tế chính là biểu hiện một chút, nhất mạch chúng ta cường đại, hơn nữa chiêu thu tân đệ tử ưu tú. Dựa trên quy tắc ngầm này, tự nhiên liền sinh ra một cái đặc sắc, đó chính là các học trưởng sẽ chỉ dẫn các học đệ đi kiến thức nhất mạch có thể đánh được. Về phần những thứ đánh không lại kia, bình thường đều là bị kiến thức một chút. Huyền Diêu thượng nhân nhất mạch này, bình thường đều là đi kiến thức người khác, đồng thời cũng bị người khác kiến thức. Nhưng lúc này đây, tất cả đều không giống nhau. Trong Tiêu Giao Điện, một đám đệ tử trên Tiêu Giao Phong đang tề tụ. Huyền Diêu thượng nhân ngồi cao cao trên chính điện, đang hơi cúi đầu, quan sát các đệ tử dưới bậc thang. Hắn bây giờ đang lúc tráng niên, lông mày trầm liễm, thần thái uy nghiêm. Hương khói lượn lờ từ trong lư hương đồng thau bên cạnh hắn bay lên, mơ hồ thân hình của hắn, nhưng lại không thể che giấu được khí độ nguy nga của hắn, giống như núi cao sừng sững, đại khí nổi bật. Một thanh kiếm đá to lớn khảm nạm trên vách tường đường chính sau lưng hắn, nhìn như giản dị tự nhiên, lại phảng phất tản ra kiếm khí lẫm lẫm. Dưới sự phụ trợ của kiếm đá này, khí thế toàn thân của Huyền Giao thượng nhân đều nặng nề và mạnh mẽ hơn vài phần, làm cho người ta vừa thấy, liền nhịn không được sinh lòng sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Tụ tập trong chính điện chính là các đệ tử nòng cốt của Tiêu Giao Phong, cùng với một ít đệ tử sắp bước vào hàng ngũ hạch tâm, chuẩn hạch tâm, tổng cộng hơn 30 người. Ngoại trừ một ít nguyên nhân đặc thù, đệ tử hạch tâm ở địa phương khác làm việc vân vân, tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ. Lúc này đây mỗi người bọn họ đều vô cùng hưng phấn, thảo luận lẫn nhau không thôi, năm nay hiển nhiên có chút không giống nhau. Tu Bình sư huynh, một vị thanh niên tuấn ngạn khí phách hăng hái nói, một lần trước chính là ngươi dẫn các học đệ học muội đi ra ngoài kiến thức một chút. Lần này như thế nào cũng phải đến lượt ta đi. Nguyên Bạch sư đệ, lần trước là quang cảnh gì ngươi không biết sao? Học đệ mới thu nhận không ai có thể tin được. Vị sư huynh Tu Bình kia tức giận nói, ta không phải là dẫn bọn họ đi xem, rõ ràng chính là một mực được mở mang kiến thức. Lúc này thật vất vả mới thu được một tuyệt đại thiên kiêu, nghênh đón chuyển cơ, ngươi cũng không thể cướp cơ hội báo thù của ta. Những đệ tử hạch tâm đứng hàng đầu đều liếc mắt nhìn ta một cái, thảo luận về những người tranh đoạt. Cơ hội dẫn đầu học đệ học muội đi ra ngoài mở mang kiến thức lần này. Dưới tình huống tranh chấp không được, Cuối cùng bọn hắn đem ánh mắt phóng tới trên người sư tôn, Huyền Diêu thượng nhân. Phảng phất như đang chờ đợi sư tôn định đoạt, Huyền Diêu thượng nhân chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng đứng thẳng, trên khuôn mặt uy nghiêm, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu, đừng cãi nhau nữa. Một lần bản thượng nhân tự mình dẫn các đệ tử mới đi các mạch khác mở mang kiến thức. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang cười to. Được đồ đệ như thế, phong quang như thế, hắn sao có thể bỏ qua. Đã bao nhiêu năm, mạch Huyền Giao hắn biệt khuất bao nhiêu năm. Chư vị đệ tử hạch tâm bất đắc dĩ, sư tôn đều cướp đi, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ. Nghĩ biện pháp đi theo đi, ít nhiều cũng có thể đi theo phong quang một phen. Có đệ tử tò mò hỏi, sư tôn, lần này chúng ta đến dãy nhà nào mở mang kiến thức một chút trước. Sẽ không trực tiếp đi Huyền Băng Điện chứ. Huyền Băng Điện chính là từ nhiều năm qua đi sâu vào trong con đường của người khác. Hừ, lúc này đây, Huyền Băng Điện tất nhiên phải đi. Bất quá, vẫn là trước tiên đi Trường Xuân Cốc xem một chút đi, nhiệt nhiệt thân. Sư tôn anh minh, mọi người đồng thanh vâng dạ, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hưng phấn. Chương 34, Hoàng Điểu, cuối cùng cũng phải dương cánh bay cao. Trường Xuân Cốc, trong thụ đạo điện, Vương Thủ Chiết và Trường Xuân thượng nhân nói lời từ biệt, xoay người đi đến cửa điện thụ đạo, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng dưng, trên bầu trời mênh mông, tầng tầng mây đột nhiên kích động. Một tiếng cười sang sảng vạch phá chân trời. Từ trong không trung mênh mông xa xa truyền đến. Trường Xuân tiền bối, ta chính là Huyền Diêu. Dựa theo quy củ của học cung, hôm nay ta sẽ đích thân mang các đệ tử mới đến đây thăm hỏi tiền bối. Không biết tiền bối có hoan nghênh không? Nội dung nói khiêm tốn, nhưng trong khẩu khí lại có một cỗ không kiềm chế được hưng phấn, giống như đã sớm kiềm chế không được trong lòng đối với chuyện sắp phát sinh. Trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Trường Xuân thượng nhân bỗng nhiên hơi biến sắc. Huyền Diêu thượng nhân, lần này sao hắn lại đích thân tới đây? Chẳng lẽ là, Vương Thủ Chiết thấy thế, dừng bước, chắp tay nói, Trường Xuân thượng nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ Huyền Diêu thượng nhân kia có thủ oán với Trường Xuân thượng nhân? Trường Xuân thượng nhân thở dài một hơi, ai đây là truyền thống bất lương của học cung. Sau đó hắn liền dăm ba câu đem tình huống giải thích rõ ràng. Ách, Vương Thủ Chiết hiểu rõ chân tướng, hóa ra sau khi học cung chiêu thu đệ tử nòng cốt, còn có thể chơi trò này. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Thu nhận đệ tử mới mà, dù sao cũng phải khoe khoang. Xem ra giữa các thượng nhân vẫn có quan hệ cạnh tranh. Trường Xuân thượng nhân bất đắc dĩ nói, ta Trường Xuân nhất mạch, từ trước đến nay không thích cùng người tranh đấu. Mỗi lần đều là các mạch khác thay nhau đến đây mở mang kiến thức bái phỏng. Lần này Huyền Diêu thượng nhân có thể tự mình đến đây, nói rõ hắn nhất định là thu một vị đệ tử cực kỳ hài lòng. Mà thôi, dù sao cách mỗi 3 năm đều sẽ có lần này. Đổi lại là bình thường. Trường Xuân thượng nhân còn có thể tránh đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng lúc này đây, Huyền Diêu thượng nhân tự mình tới cửa, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, Trường Xuân thượng nhân hắn đều tránh không thoát. Thấy sắc mặt Trường Xuân thượng nhân không tốt, Vương Thủ Chiết phụ họa, loại truyền thống này quả thực không tốt. Bất lợi cho phát triển ổn định, nghe nói như thế, Trường Xuân thượng nhân nhất thời dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Thủ Chiết một cái, buồn bã nói, Vương Lung Yên của quý tộc rất thích cái truyền thống này. Nhớ ngày trước, cách mỗi 3 năm, Vương Lung Yên làm đệ tử hạch tâm của Huyền Băng nhất mạch đều sẽ mang theo các đệ tử mới đến Trường Xuân Cốc của ta kiến thức. Ách, Vương Thủ Chiết cạn lời, cũng có chút xấu hổ. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao sắc mặt của Trường Xuân thượng nhân khi nhắc đến Lung Yên lão tổ lại là như vậy. Hắn ngược lại cũng nhớ tới lúc Lung Yên lão tổ nhắc tới Trường Xuân nhất mạch, tại sao lại do dự như vậy. Chỉ nói Trường Xuân thượng nhân sống lâu, cũng nhắc tới một vị sư huynh Trường Xuân nhất mạch, hình như rất giỏi chống đỡ. Ngoài ra, nói chung cũng không có gì hay để nói. Thì ra là thế, trong lòng Vương Thủ Chiết có chút dở khóc dở cười. Lung Yên lão tổ nhà chúng ta khi còn trẻ, hình như thật sự không phải là một người lương thiện gì. Trong lúc nói chuyện, Trường Xuân thượng nhân cũng đã lướt qua hắn, đi tới cửa điện thụ đạo, chắp tay hướng lên bầu trời nói một câu. Đã là khánh điển truyền thống, Trường Xuân Cốc đương nhiên hoan nghênh. Ngươi chỉ cần mang đệ tử đến là được, cũng không thấy Trường Xuân thượng nhân dùng lực như thế nào. Giọng nói nặng nề của hắn xuyên qua tầng mây, đẩy ra tầng tầng trong không trung, xa xa vang vọng. Giọng nói của ông ta nghe không chút gợn sóng, sang sảng mà tiêu sái, nhưng Vương Thủ Chiết lại cảm nhận được một cỗ hương vị tiêu sắt bất đắc dĩ. Nếu Trường Xuân chân nhân thật sự không quan trọng, lúc trước khi hắn nhắc tới Lung Yên lão tổ, cũng sẽ không có ngữ điệu sâu kín như vậy. Vương Thủ Chiết vốn định rời đi, tạm thời thay đổi chủ ý, ít nhất phải xem tình huống rồi nói sau. Nếu môn hạ Trường Xuân thượng nhân không ai ngăn cản, hắn sẽ ra tay giúp đỡ vãn hồi chút mặt mũi, cũng coi như trả lại ân tình vừa rồi. Một tiếng cười dài vừa rồi của Huyền Diêu thượng nhân tương đương với hạ bái thiếp. Giờ phút này, bên ngoài thụ đạo điện của Trường Xuân Cốc là một mảnh xanh tươi tốt, trên quảng trường rực rỡ hoa đoàn kia bắt đầu không ngừng có người đến đây, đều là đệ tử nhất mạch Trường Xuân thượng nhân nhận được tin tức, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường Xuân Cốc đều tràn ngập một loại hương vị gió thổi mây bay. Rất nhanh, trên quảng trường to như vậy đã tụ tập không ít người. Ồ, học đệ cũng tới rồi. Người nói chính là học tỷ vừa chỉ đường với Vương Thủ Chiết. Còn chưa thỉnh giáo tính danh của học tỷ, Vương Thủ Chiết chắp tay nói. Ta tên Lưu Ngọc Cầm, là tộc nhân trực mạch xuất phân Lưu Thị. Lưu Ngọc Cầm đỏ mặt nói nhanh, năm nay 28 tuổi, trung đoạn luyện khí cảnh tầng 8, chưa có hôn phối. Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, sắc mặt có chút không nói nên lời cảm khái. Vị học tỷ này, ta chỉ hỏi tên của ngươi, hà tất ngay cả gia thế hôn phối cũng nói ra. Không phải nói học cung cấm chỉ việc này sao? Nhưng mà loại thực lực này của nàng mới là chính xác để mở ra phương thức này. Trên thực tế, đại bộ phận đệ tử Tử Phủ học cung đều có trình độ như vậy. Có thể trở thành linh đài cảnh từ 35 tuổi trở xuống đã coi như là đệ tử ưu tú rồi, có cơ hội trùng kích thân phận đệ tử hạch tâm một chút. Lưu Ngọc Cầm kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng thấp giọng nói, học cung không cho nói sinh ra thế gia nào, học đệ nghe qua thì thôi, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Học tỷ yên tâm, ta sẽ giữ kín miệng. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói. Nói xong, hắn chợt nhớ tới một chuyện, lời nói của Vân Lưu Thị, hình như có một người tên là Lưu Vân Lãng, là gì của ngươi? À, học đệ còn nhận ra Vân Lãng tộc đệ của ta. Lưu Ngọc Cầm có chút ngoài ý muốn, đệ đệ của ta không tệ, chỉ tiếc tư chất hơi kém một chút. Tư chất hiện tại cũng không kém, Vương Thủ Chiết thầm nghĩ, đoán chừng gia tộc bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn chưa kịp thông báo cho nàng. Nhưng thông báo tác dụng cũng không lớn. Lưu Ngọc Cầm này chỉ là một đệ tử bình thường, còn chưa đến mức có thể chiếu cố người khác. Còn lại, một số học tỷ vừa rồi trong thụ đạo điện cũng nhận ra Vương Thủ Chiết, đồng thời cảm khái những bảo vệ gia hình như quá đắt. Chư vị học tỷ xin yên tâm, những thứ vừa rồi đều là bản lãnh xa hoa cao xứng. Chúng ta tương lai không lâu sẽ đẩy ra, hiệu quả cũng không kém hiên bản tôn hưởng. Vương Thủ Chiết giải thích, chớ xem thường những này thực lực không ra sao. Một cái thoạt nhìn bình thường học tỷ. Nếu như đem các nàng đến nơi nào đó, mỗi người đều xem như là nhân vật tiểu tinh anh. Hơn nữa có thể đến học cung học tập, trong gia tộc đều có chút địa vị và sức ảnh hưởng. Trong lúc nói chuyện, hắn còn lấy ra một ít hàng mẫu dùng thử cho các học tỷ đến đây tìm hiểu một phen. Vương Thủ Chiết lập tức bị bao vây, một đoàn oanh oanh yến yến, hô học đệ, ta cũng muốn. Khiến các sư huynh trợn trắng mắt với Vương Thủ Chiết, các sư huynh Trường Xuân Cốc chúng ta đã rất khó sống rồi. Dù sao những nữ đệ tử Trường Xuân Cốc này, đa số đều ưa thích Huyền Băng Điện, Tiêu Giao Phong có thể đánh các sư huynh. Kết quả bây giờ lại còn nhảy ra một người có tướng mạo anh tuấn như vậy, gia thế không tệ, các phương diện đều vô cùng ưu tú tiểu tử thúi, nhảy ra cướp tài nguyên với bọn họ. Về phần nói vì sao biết tiểu tử này, gia thế không tệ. Nguyên nhân rất đơn giản, gia thế hơi kém một chút, chỉ có thể tiện tay mang theo nhẫn chữ vật. Thế đạo này sao lại bất công như vậy? Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Sau một khắc, lẫm liệt kiếm khí từ trên không trung xẹt qua, trong chớp mắt đã phá vỡ tầng mây, gào thét hướng Trường Xuân Cốc hạ xuống. Kiếm khí kia cuồn cuộn lăng lệ ác liệt, phảng phất ẩn chứa uy thế mênh mông giống như khai thiên tích địa. Trong nháy mắt, toàn bộ Trường Xuân Cốc đều phảng phất bị bao phủ trong kiếm khí. Mọi người hội tụ trong Trường Xuân Cốc lập tức có chút dao động. Là khai sơn kiếm quang của Huyền Diêu thượng nhân, Lưu Ngọc Cầm sắc mặt khẽ biến. Không nhịn được thấp giọng hô một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Vương Thủ Chiết cũng không khỏi bị luồng kiếm quang kia hấp dẫn lực chú ý, cường giả Tử Phủ cảnh quả nhiên là mênh mông cuồn cuộn, khó có thể địch nổi. Uy phong của thượng nhân thật sự khiến hắn mê mẩn, hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể đạt tới trình độ như vậy, liền không uổng công xuyên qua một trận. Cũng không biết Trường Xuân thượng nhân chuẩn bị ứng phó thế nào. Có thể ứng phó được không? Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Chiết có chút lo lắng thay cho Trường Xuân thượng nhân. Dù sao hắn cũng có chút hảo cảm với Trường Xuân thượng nhân. Nhưng mà, không đợi kiếm quang rơi vào Trường Xuân Cốc, trên bầu trời Trường Xuân Cốc liền xuất hiện một tầng năng lượng màu nâu đậm thật dày, trực tiếp đem kiếm quang chắn ở bên ngoài. Thấy cảnh này, Vương Thủ Chiết thở phào nhẹ nhõm, Trường Xuân Cốc rộng lớn như vậy, sao lại không có trận pháp bảo vệ? Hắn nhìn đại trận hộ sơn như vậy mà thèm thuồng không thôi. Chỉ thấy kiếm quang của Huyền Diêu thượng nhân quay tít một vòng trên bầu trời, trong chớp mắt hạ xuống bãi đất trống bên ngoài Trường Xuân Cốc. Rất nhanh sau đó, kiếm quang tán đi, một đám người đen nhánh xuất hiện giữa bãi đất trống. Thanh sam trung niên nhân cầm đầu thần sắc uy nghiêm, khí độ nổi bật, rõ ràng chính là Huyền Giao thượng nhân. Ở phía sau hắn là mấy vị đệ tử hạch tâm của Tiêu Giao Điện cùng với 20-30 đệ tử mới tấn cấp. Giờ phút này, trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười hưng phấn, cũng không biết là bởi vì kiến thức được thủ đoạn thông thiên của Huyền Diêu thượng nhân, hay là tràn đầy chờ mong đối với chuyện sắp xảy ra. Huyền Diêu, phương thức chào hỏi này của ngươi thật đúng là trăm năm như một ngày không thay đổi. Thanh âm Trường Xuân thượng nhân bỗng dưng từ trong sơn cốc truyền đến, đây cũng chính là Xuân Hoa Thu Thực đại trận của Trường Xuân cốc ta, đổi thành đại trận trong sơn cốc khác, làm sao chịu được ngươi dày vò như vậy. Khi tiếng nói chuyện vang lên, thanh âm của Trường Xuân thượng nhân vẫn còn ở sâu trong sơn cốc, nhưng khi hắn vừa dứt lời, bóng dáng của hắn đã xuất hiện ở cửa Trường Xuân cốc. Trường Xuân thượng nhân còn mặc y phục không khác gì hoa màu lão nông, nhưng giờ phút này, hắn đứng chắp tay, một thân khí độ lại giống như cổ thụ cao vút tận mây, xanh um tươi tốt, sinh cơ dạt dào, nhưng cũng mang theo áp lực cường đại khó nói nên lời. Các đệ tử mới sau lưng Huyền Diêu thượng nhân vẻ mặt hưng phấn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Bọn họ lúc này mới ý thức được, thượng nhân sở dĩ là thượng nhân, là bởi vì thực lực cường đại của bọn họ. Cho dù là Trường Xuân thượng nhân được thượng nhân công nhận là tính tình ôn hòa nhất cũng không phải bọn họ có thể khinh thường. Đệ tử bái kiến Trường Xuân thượng nhân, một đám đệ tử vội vàng khom mình hành lễ, không dám có chút chậm trễ nào. Được rồi, người tới là khách, đều vào đi. Trường Xuân thượng nhân cũng không để ý đến biểu hiện của bọn tiểu bối, tùy ý gật đầu với bọn họ rồi dẫn đầu xoay người trở về Trường Xuân cốc. Trên khuôn mặt uy nghiêm của Huyền Diêu thượng nhân mang theo một chút ý cười, chắp tay mang theo chúng đệ tử đi theo. Huyền Diêu thượng nhân, bái kiến Huyền Diêu thượng nhân. Thấy Huyền Diêu thượng nhân mang theo chúng đệ tử vào cốc, các đệ tử của mạch Trường Xuân thượng nhân vội vàng hành lễ. Xem ra, lần này chất lượng đệ tử mới thu nhận của chi Huyền Giao ngươi cũng không tệ. Trường Xuân thượng nhân liếc mắt nhìn Huyền Diêu thượng nhân, tùy ý nói một chút đi, là tên đệ tử nào lại có thể kinh động ngươi, để cho ngươi không tiếc tự mình dẫn đội. Huyền Diêu thượng nhân chắp tay mà đi, nghe vậy trong ánh mắt lập tức xẹt qua một vệt đắc ý không che giấu đi được. Đồ đệ này của ta có thể so với Cung Thịnh Chiết năm đó cũng không kém bao nhiêu, tương lai Huyền Diêu nhất mạch ta, nói không chừng phải dựa vào nàng phát dương quang đại. Nhìn bộ dáng đắc ý này của Huyền Diêu thượng nhân, dù là Trường Xuân thượng nhân hàm dưỡng thâm hậu cũng có chút nhịn không được. Được rồi, nói lâu như vậy, tốt xấu gì ngươi cứ mang người ra cho ta biết một chút. Cũng để cho lão đầu tử ta kiến thức một chút, hắn có phải thật sự xuất sắc giống như ngươi nói không? Đó là đương nhiên, mặc dù Trường Xuân tiền bối không mở miệng, ta cũng muốn cho đồ nhi tới bái kiến lão tiền bối. Trong giọng nói của Huyền Giao thượng nhân mang theo kiêu ngạo. Nói xong, gã gọi một tiếng về phía sau, bảo bối đồ nhi, đi ra bái kiến Trường Xuân thượng nhân và các vị học trưởng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong Trường Xuân cốc cũng lập tức rướn cổ nhìn lại, muốn nhìn xem đệ tử tân tấn được Huyền Diêu thượng nhân thổi bay lên trời này đến tột cùng là nhân vật cỡ nào. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được tò mò, đồng thời, trong lòng hắn còn mơ hồ có một suy đoán. Luôn cảm thấy. Đang lúc Vương Thủ Chiết âm thầm suy nghĩ, chỉ thấy trong ánh mắt chú ý của vạn người, một bóng hình xinh đẹp hiên ngang từ trong đám người đi ra, chậm rãi đi tới sau lưng Huyền Diêu thượng nhân. Đây là một vị nữ tử mặc trang phục màu vàng nhạt, nàng ước chừng 20 tuổi, mặt mày tinh xảo, nhìn quanh sinh huy. Nhưng mà, so với dung mạo của nàng, càng làm cho người ta để ý chính là khí chất của nàng. Nàng phảng phất chính là trời sinh ra từ trường hợp lớn, đối mặt với ánh mắt nóng rực của mọi người. Nàng không có chút nào sợ hãi, ngẩng đầu sải bước, biểu lộ bình tĩnh tự nhiên, thật giống như đi dạo nhàn nhã. Phía sau nàng còn có mấy tên đệ tử hạch tâm và một đám đệ tử mới nhập môn vây quanh, trong lúc mơ hồ lộ ra vài phần uy nghiêm. Nàng đứng sau lưng Huyền Diêu, mắt phượng quét ngang, một cỗ thiên hạ rộng lớn, trong chúng sinh ai bỏ ta khí phách liền tràn đầy bá khí, làm nổi bật khí chất toàn thân nàng. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, chắp tay hành lễ với hai vị thượng nhân, Lạc Thu bái kiến Trường Xuân thượng nhân, bái kiến sư tôn. Huyền Diêu thượng nhân thấy thế, khẽ vuốt cằm, trong lòng thỏa mãn không thôi. Nhìn Vương Lạc Thu này khí độ bất phàm như thế, cho dù là tràng diện có lớn hơn nữa, đối mặt với thượng nhân cũng không quấy nhiễu nổi chấn động trong lòng nàng, đây cũng không đơn thuần chỉ là thiên phú có thể hình dung. Điều này đại biểu, nàng có một trái tim kiên định quét ngang đương đại, ta tự vô địch. Huyền Diêu thượng nhân đúng là càng nhìn càng vui vẻ, loại đệ tử thiên kiêu trăm năm hiếm thấy này, quả nhiên là chắc tuyệt bất phàm. So với hắn năm đó tới, càng có thêm vài phần ý chí tiến thủ, nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng nào. Bởi vì cái gọi là thiên kiêu dễ tìm, đế tâm khó có được một trái tim cường giả kiên định không rời, con đường tương lai tất nhiên thông thuận hơn rất nhiều. Chính là Trường Xuân thượng nhân, trong ánh mắt cũng hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Nữ nhân này sủng nhục không sợ hãi, phân đạm mà phong khinh, tuổi còn trẻ liền có một bộ khí độ tuyệt thế cường giả, tiềm lực tương lai này chỉ sợ thật sự không thể hạn lượng. Huyền Diêu, lần này ngươi đúng là đã thu được một đồ đệ tốt. Trường Xuân thượng nhân cảm khái hâm mộ, sao Trường Xuân cốc ta lại không xuất hiện thiên kiêu như vậy? Kỳ thật cũng không phải Trường Xuân cốc không xuất thiên kiêu, chỉ là thiên kiêu mộc hệ vốn không am hiểu đánh nhau, hơn nữa bầu không khí tổng thể Trường Xuân cốc tương đối điềm tĩnh tự nhiên, sức chiến đấu của đơn đấu này so với các mạch khác mà nói, đích thật là xa xa không bằng. Tuy nhiên, so với bọn họ, người khiếp sợ nhất trong đám người ở đây thật ra vẫn là Vương Thủ Chiết trốn sau lưng đám người. Trước đó hắn đã mơ hồ có chút suy đoán, có thể làm cho Huyền Diêu thượng nhân coi trọng như thế, cũng tự mình dẫn đội đến mở mang kiến thức, không phải là một trong đám người Vương thị chứ. Nhưng hắn nhìn thấy Vương Lạc Thu, khí thế bất phàm như thế xuất hiện, mới nhịn không được vỗ trán một cái. Nhà đầu này, thật đúng là bất kể đi tới chỗ nào, đều có thể chiếm đoạt vị trí C. Các đệ tử cùng thế hệ ngưỡng vọng cùng sùng bái, các học tỷ học trưởng nhìn ánh mắt của hắn coi trọng cùng ngưng trọng, cùng với lúc Huyền Giao thượng nhân nhìn nàng, không chút nào che giấu sủng ái cùng vui mừng, đều đem nàng làm nổi bật lấp lánh sáng lên, tựa như đại minh tinh vạn chúng chú mục kia. Cũng khó trách, Vương Lạc Thu xuất sắc cỡ nào. Luyện khí cảnh tầng 9 còn chưa tính, quan trọng nhất là nàng đã đạt tới huyết mạch thượng phẩm đinh đẳng, thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 2 trong luyện khí cảnh. Phóng tầm mắt toàn bộ đại càn quốc, đều có thể nói là thiên kiêu. Ngoài khiếp sợ, Vương Thủ Chiết cũng không khỏi âm thầm cảm khái không thôi, có lẽ đây mới là cảnh tượng Lạc Thu thích, mới là giai đoạn chính trong tương lai của nàng. Trong lòng của hắn cũng có chút kiêu ngạo, đây chính là lục muội muội của hắn, cùng hắn lớn lên cùng nhau vui đùa ầm ĩ, cùng nhau chiến đấu, cùng phấn đấu với lục muội muội. Bây giờ nàng bước lên sân khấu mới tinh, giống như một con chim hoàng đang dương cánh bay cao. Mặc kệ như thế nào, tứ ca ca và gia tộc của ngươi, vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên định không rời của ngươi. Chương 35, song thù tề lâm, gấp đôi khoái hoạt, ánh mắt Huyền Diêu thượng nhân nhìn Vương Lạc Thu, đó là càng nhìn càng hài lòng, đều có chút không nỡ rời mắt đi. Trong vòng chưa đầy 200 năm hắn thành tiểu tử phủ cảnh, đương nhiên cũng thu được 2-3 đệ tử kinh tài tuyệt diễm, thậm chí lúc bọn họ ngang tuổi, tu vi còn cao hơn Vương Lạc Thu. Nhưng thứ nhất là tuổi tác của bọn họ đã lớn, đã không thích hợp tham gia loại tràng diện này. Thứ hai là khi bọn họ còn trẻ, chưa chắc đã có lòng muốn đi thẳng không lùi như Vương Lạc Thu. Thiên phú cao là chuyện tốt, nhưng trái tim cường giả cũng vô cùng quan trọng. Trường Xuân thượng nhân, Huyền Diêu thượng nhân nhìn Trường Xuân thượng nhân, nhịn không được khoe khoang nói, đồ đệ này của ta, thượng nhân còn có thể lọt vào mắt. Nhìn từ bên ngoài đích xác là khí thế bất phàm, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, cùng với tâm tính sủng nhục không sợ hãi, quả thật hiếm có. Trường Xuân thượng nhân cũng là thực sự mà đánh giá, nếu nàng có thể bảo trì loại tình thế này, thiên nhân chi lộ ngăn không được nàng, thậm chí có tư cách xông lên tử phủ cảnh. Ha ha ha, tử phủ cảnh gì gì đó quá mức xa xôi. Con đường cường giả mới bắt đầu dưới chân, nàng còn kém xa lắm. Huyền Diêu thượng nhân nghiêm trang khiêm tốn nói một câu, đáng tiếc, vẻ đắc ý trong mắt hắn, khiến những lời này của hắn hoàn toàn không có sức thuyết phục. Hai lão già chúng ta, hôm nay hãy xem bọn nhỏ tỏa sáng đi. Tới tới, đây, đây là linh trà quý hiếm của Tiêu Giao Phong ta, Tiêu Giao Tiên. Huyền Diêu thượng nhân trong lúc nói chuyện đã lấy ra ghế dựa, bàn trà và một bộ đồ vật nguyên vẹn. Cực kỳ thần kỳ chính là, bọn chúng đều bị một cỗ lực lượng thần bí nâng trôi lơ lửng trên không trung. Đến đến, thượng nhân mời ngồi. Huyền Diêu thượng nhân ra vẻ khách hát giọng chủ, ngược lại còn mời Trường Xuân thượng nhân ngồi uống trà. Trường Xuân thượng nhân cũng có chút bất đắc dĩ, hôm nay Huyền Diêu thượng nhân ngay cả linh trà Tiêu Giao Tiên chân phẩm cũng lấy ra, tất nhiên là tràn đầy lòng tin, chuẩn bị xem kịch vui. Nhưng truyền thống này của Tử Phủ học cung cũng không phải một sớm một chiều, tránh được mùng một trốn không thoát 15. Trường Xuân thượng nhân bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống uống linh trà Tiêu Giao Tiên. Là thượng nhân, hắn đã hiếm thấy tự mình chú ý tuyển chọn đệ tử mới, thật không biết chất lượng đệ tử lần này của Trường Xuân cốc như thế nào. Chỉ hy vọng trong số tân đệ tử thu lần này có chút xuất sắc, đến lúc đó, cho dù đánh không thắng cũng có thể biểu hiện đặc sắc một chút, ít nhiều cũng có thể giữ lại một chút mặt mũi cho Trường Xuân cốc. Bỏ qua hai vị thượng nhân cao cao tại thượng kia không đề cập tới, các đệ tử Trường Xuân cốc đã tụ lại cũng đều đang nghị luận. Cô nương khí thế xuất hiện rốt cuộc là ai? Trông có vẻ rất bất phàm, nhìn dáng vẻ kia chỉ sợ là một thiên kiêu. Tiêu Giao Phong lúc này thế tới rào rạt, tình huống dường như không ổn a. Cẩm Sơn sư huynh, người mau nghĩ cách đi, chúng ta không thể cứ như vậy mà thua nữa. Đúng vậy a, Cẩm Sơn sư huynh, chúng ta mỗi lần đều thua, thua tất cả mọi người đều không có lòng tin. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cẩm Sơn sư huynh. Vương Thủ Chiết ở cách đó không xa, nghe những lời này, hắn cũng không khỏi nhìn về phía Cẩm Sơn sư huynh từ xa. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn cũng là học sinh ngoại đạo của Trường Xuân Cốc, không muốn Trường Xuân Cốc thua quá mức khó xử. Bị các sư huynh đệ vây quanh ở giữa, Cẩm Sơn sư huynh vẻ mặt ngưng trọng, nhíu mày nói, chớ hoảng hốt, chấn định cho ta. Lần này người phụ trách tuyển nhận đệ tử mới là ai? Ngọc Trạch sư đệ, có người trả lời, người xem, Ngọc Trạch sư đệ bọn họ trở lại rồi. Gọi Ngọc Trạch sư đệ tới đây, hỏi thăm tình huống của tân đệ tử lần này. Cẩm Sơn sư huynh trầm ổn nói, nghe vậy, lập tức có đệ tử đi mời Ngọc Trạch sư đệ. Xong, không đợi Ngọc Trạch sư đệ mang theo các đệ tử mới tới, trên bầu trời bỗng nhiên lại sinh ra dị tượng. Các đệ tử Trường Xuân Cốc cùng Tiêu Giao Phong đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, bị dị tượng kia hấp dẫn. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng con tử điệp. Chúng nó nhanh nhẹn mà bay, giống như tinh linh từ trong u cốc bay ra, vụn vụn như tinh quang lân phấn từ trên bầu trời rơi xuống, ở trên bầu trời đan dệt ra một mảnh quang ảnh mộng ảo. Tiên nhạc lượn lờ từ trong hư không truyền đến, thanh âm kia giống như nước chảy róc rách, lại giống như oanh oanh hót trong đêm, khiến cho nỗi lòng của người ta trong lúc bất chi bất giác đã bị cảm nhiễm, trở nên bình tĩnh lại. Trong ảo ảnh mê ly, một bóng người thướt tha xuyên qua quang vụ, từ trên bầu trời đi tới. Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nàng có làn da mềm mại như thiếu nữ, lại có đường cong động lòng người của nữ nhân thành thục. Một bộ lụa mỏng che đi dung mạo của nàng, nhưng lại không che được khí chất đặc biệt kia của nàng. Đó là một loại khí chất không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, đã giống như ánh trăng hoàn mỹ sáng tỏ trong sáng, lại có yêu tinh linh động và giảo hoạt. Khi nàng trầm mi liếm mắt, giống như thần nữ trên bút họa cổ xưa đoan trang uy nghiêm, mắt phong phiêu, nhưng lại phong tình vạn trùng, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể động nhân, làm cho người ta đoán không ra. Một bộ váy lụa màu tím nhạt được tỉ mỉ cắt may bao lấy thân thể của nàng, đem đường cong mê người cùng với khí chất thần bí của nàng tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Vòng eo trần truồng, hiển thị rõ phong vận mê người. Huyễn Điệp phu nhân, lại là nàng, nhìn thấy nữ tử này, các đệ tử Trường Xuân Cốc chung quanh nhất thời kinh ngạc nhỏ giọng kinh hô. Trước đó Vương Thủ Chiết đã sớm biết tình báo về Tử Phủ Học Cung, nghe được tiếng bàn tán xung quanh, hắn lập tức phản ứng lại. Đây là Huyễn Điệp phu nhân một trong mấy đại thượng nhân của Tử Phủ Học Cung. Huyễn Điệp phu nhân chấp trưởng nhất mạch Vạn Điệp Cốc, từ trước đến nay thần bí khó lường, cực ít dùng chân diện mục gặp người. Chỉ có điều Huyễn Điệp phu nhân thu đồ đệ số lượng đều rất ít, hơn nữa chỉ thu nữ đệ tử, bởi vậy tổng thể sức chiến đấu của Vạn Điệp Cốc nhất mạch cũng không nổi bật. Đương nhiên, không nổi bật không có nghĩa là bọn họ không được. Trên thực tế, ngoại trừ Huyền Băng Điện nhất mạch ra rất ít người lựa chọn đi Vạn Điệp Cốc kiến thức. Phương thức chiến đấu của Vạn Điệp Cốc nhất mạch vô cùng quỷ dị, thông thường lấy linh phong linh điệp và các loại linh trùng, cũng phối hợp với huyễn thuật cường đại để chiến đấu, thập phần khó chơi. Chiến đấu với các nàng thường thường không cẩn thận liền trúng ảo thuật, bại trận. Tuy nhiên, từ trước đến nay hành động của Vạn Điệp Cốc tương đối khiêm tốn. Các nàng không được người ta biết, đồng thời cũng rất ít đi đến các mạch khác mở mang kiến thức. Chỉ là không biết vì sao lần này hắn ta lại đến đây. Huyễn Điệp phu nhân vừa xuất hiện, liền phong tình vạn trùng móc ra một cái ghế tiêu giao thoải mái tự chuẩn bị, ngồi xuống bên cạnh hai vị thượng nhân khác, cầm linh trà tự rót tự uống nói, hai vị thượng nhân đệ tử ở đây luận bàn, không ngại ta đến xem náo nhiệt chứ. Nhìn thấy nàng, ngay cả Huyền Diêu thượng nhân thần sắc cũng ngưng trọng hẳn lên. Hắn nhìn kỹ thần sắc Huyễn Điệp phu nhân, hồ nghi nói, chẳng lẽ Huyễn Điệp phu nhân một lần này cũng thu một vị đệ tử rất giỏi, muốn tới mở mang kiến thức. Ha ha ha ha, Huyễn Điệp phu nhân dùng một chiếc quạt hương bổ che lấy đôi môi ngọc, cười duyên không thôi, Huyền Diêu thượng nhân, ngươi quá nóng vội rồi. Đừng vội, chúng ta đi xem náo nhiệt trước đã. Thấy thế, vẻ mặt tiên phong đạo cốt của Trường Xuân thượng nhân càng thêm khổ sở. Huyễn Điệp phu nhân này đến kỳ quặc, chỉ sợ cũng thu một vị thiên kiêu, kìm nén không được muốn tới kiến thức. Bất quá nàng này từ trước đến nay đều nổi danh tâm tư quỷ bí, nói không chừng muốn xem tình huống trước rồi mới quyết định. Cùng lúc đó, theo Huyễn Điệp phu nhân giá lâm, các đệ tử tân tấn của Vạn Điệp Cốc cũng được đệ tử Hạch Tâm dẫn dắt, được đệ tử Trường Xuân Cốc dẫn vào trong quảng trường. Những đệ tử Vạn Điệp Cốc này đều là nữ tử, trên mặt các nàng đều đeo khăn che mặt mỏng như Huyễn Điệp phu nhân, không thấy rõ dung mạo. Chỉ có đôi mắt linh động lộ ra trong tầm mắt mọi người. Tuổi tác của các nàng không giống nhau, tư thái không giống nhau, khí chất cũng có khác biệt rất lớn, nhưng bên trong dáng người chập chờn lại đều mang theo mùi nữ nhân nồng đậm. Không đợi các nàng tới gần, trong không khí tựa hồ nổi lên mùi thơm thấm vào ruột gan. Không ít đệ tử Trường Xuân Cốc trực tiếp nhìn thẳng, ngay cả những đệ tử Tiêu Giao Phong do Huyền Diêu thượng nhân mang đến, cũng có không ít người khẩn trương đến mức tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Đương nhiên, trong những người này không bao gồm Vương Thủ Chiết. Cho dù lần này nữ đệ tử của Vạn Điệp Cốc có mười mấy oanh oanh yến yến, Vương Thủ Chiết vẫn liếc mắt một cái đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đó. Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Tĩnh vẫn là bộ váy dài màu tím kia, xen lẫn trong mười mấy mỹ nhân khí chất khác nhau cũng không nổi bật, nhưng cái này căn bản không thể gạt được Vương Thủ Chiết cực kỳ quen thuộc đối với nàng. Thì ra là thế, trong lòng Vương Thủ Chiết bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao Huyễn Điệp phu nhân kia vội vàng chạy tới Trường Xuân Cốc. Thì ra cũng được một món bảo vật, muốn đến khoe khoang. Chỉ là nhìn thấy Huyền Diêu thượng nhân tựa hồ chiếm được tiên cơ, lúc này mới tạm thời che giấu Vương Lạc Tĩnh, chuẩn bị chờ thời cơ lại phát lực. Điểm này, từ việc Huyễn Điệp phu nhân cho dù đang bắt chuyện với hai vị thượng nhân khác, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Lạc Tĩnh, Vương Thủ Chiết có thể đoán ra 7-8 phần. Trong lòng của hắn cũng cảm khái, Trường Xuân nhất mạch này sợ là sắp xui xẻo. Một Lạc Thu đã đủ gây chuyện rồi, mà Lạc Tĩnh cũng không phải đèn cạn dầu gì, hai muội muội ở cùng một chỗ, từ trước đến nay không gây chuyện thì không bỏ qua. Quả nhiên là vậy, ở thời điểm những người khác còn chưa chú ý tới, ánh mắt của Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh đã đối mặt với nhau. Mặc dù các nàng còn chưa nói chuyện, nhưng Vương Thủ Chiết đã có thể cảm nhận được tia lửa văng tung tóe trong đó, cùng với tâm tư tranh đấu gay gắt từ trước đến nay của các nàng. Dù sao, các nàng từ nhỏ đến lớn đều là cạnh tranh lẫn nhau ai cũng không phục ai. Ngay khi Vương Thủ Chiết cảm khái tiếp theo ắt sẽ nổi lên phong vân bốn phía, các đệ tử Trường Xuân Cốc lại là một mảnh ai hồng. Hạng mục truyền thống của Đại hội Chiêu Tân lần này làm sao vậy? Bình thường hiếm khi có thượng nhân tham dự, kết quả lần này lại có hai vị thượng nhân giá lâm Trường Xuân Cốc, mang theo các đệ tử tới đây mở mang kiến thức. Đây rõ ràng là xem thường Trường Xuân Cốc, đều muốn bắt đầu làm nóng người từ Trường Xuân Cốc. Đây là chuyện bi thương cỡ nào? Ngay trong một mảnh không khí lãng phí này, một đệ tử Trường Xuân Cốc thoạt nhìn rất trẻ tuổi dẫn một đám người trẻ tuổi đi tới. Hắn chắp tay nói, Cẩm Sơn sư huynh, ta đã lĩnh hết đệ tử mới thu nhận lần này đến đây. Vị này chính là Ngọc Trạch sư đệ Lý Ngọc Trạch của Trường Xuân Cốc. Hắn mới hơn 30 tuổi, tuổi còn trẻ đã là linh đài cảnh, cũng là một trong những đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất trong Trường Xuân Cốc hiện giờ. Lần này, chính là hắn phụ trách tuyển nhận đệ tử mới. Cẩm Sơn sư huynh tinh thần có chút nghiêm chỉnh, nhìn về phía mười mấy đệ tử mới. Nhưng vừa thấy cảnh này, tim hắn ta lập tức lạnh toát. Mười mấy đệ tử mới này ai nấy đều ánh mắt trốn tránh né, sợ hãi rụt rè, nào có nửa điểm khí chất thiên kiêu. Được rồi, thiên kiêu vốn không dễ có được. Kỳ thực trong lòng Cẩm Sơn sư huynh cũng hiểu rõ điểm này, nhưng nhìn Vương Lạc Thu, lại nhìn những đệ tử nhà mình này, hắn vẫn khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng, không nhịn được lắc đầu thở dài. Lý Ngọc Trạch lại nói, Cẩm Sơn sư huynh, trong số những đệ tử mới tuyển nhận lần này, thật ra có hai người coi như không tệ, đều đã thức tỉnh một tầng huyết mạch ở luyện khí cảnh, có thể nói là hạt giống hạch tâm, có lẽ vẫn có chút hy vọng. Hạt giống hạch tâm thì có ích lợi gì? Cẩm Sơn sư huynh bất đắc dĩ nói, những ngày đó ai trong chúng ta không phải hạt giống hạch tâm? Có ai không phải là hạt giống tốt, còn không phải một đường bị đánh? Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo Trường Xuân nhất mạch bọn họ không am hiểu chiến đấu chứ? Thôi, nếu là hạt giống tốt, còn phải cổ vũ. Cẩm Sơn sư huynh phất phất tay, làm dáng vẻ lãnh đạo. Lý Ngọc Trạch lĩnh mệnh phất tay nói, Lưu Vân Lãng, Từ San San, hai người các ngươi qua đây. Hắn vừa dứt lời, một cô bé bộ dạng ngoan ngoãn khéo léo, ánh mắt vô tội như nai con lập tức chạy tới, quy củ hành lễ nói, bái kiến Ngọc Trạch sư huynh. Lưu Vân Lãng đâu? Lý Ngọc Trạch nhíu mày. Từ San San sửng sốt nói, vừa rồi còn ở chỗ này, chớp mắt đã chạy đi đâu? Nàng nhìn bốn phía, nhất thời kinh hỉ chỉ vào một hướng nói, hắn ở bên kia. Mọi người đồng loạt nhìn lại, đã thấy Lưu Vân Lãng không biết từ lúc nào đã chạy tới trận doanh đối địch. Lúc này, Lưu Vân Lãng cung kính hành lễ với Vương Lạc Thu, học tỷ, thì ra ngươi ở đây. Vân Lãng à, Vương Lạc Thu khẽ nhướng mày, lập tức nhận ra tiểu đệ tự mình nhận lấy này, thì ra ngươi gia nhập Trường Xuân Cốc. Có điều với thiên phú hệ mộc của ngươi, gia nhập Trường Xuân Cốc cũng là một lựa chọn tốt. Tu luyện cho tốt, đừng làm ta mất mặt. Dứt lời, nàng còn nhẹ nhàng vỗ bả vai Lưu Vân Lãng, ngược lại là một bộ dáng đại tỷ đầu lĩnh. Đa tạ học tỷ cổ vũ, ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Lưu Vân Lãng thấy được đại tỷ khẳng định, nhất thời kích động không thôi, ngay cả gương mặt cũng có chút phiếm hồng. Chỉ có vậy, mọi người của Trường Xuân Cốc hai mặt nhìn nhau, hạt giống hạch tâm nhà chúng ta, hạt giống tốt, lại chạy tới đối diện gọi người ta là học tỷ, còn một bộ dáng tất cung tất kính như thế. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Cẩm Sơn sư huynh sầm mặt, Lý Ngọc Trạch, đây chính là có hy vọng mà ngươi nói sao? Lý Ngọc Trạch cũng là một giọt mồ hôi lạnh, thì ra còn có nửa phần hy vọng, nhưng hiện tại chỉ sợ là nửa phần hy vọng cũng không có. Thấy cảnh này, Vương Thủ Chiết cũng lắc đầu, Trường Xuân Cốc nhất mạch, những đệ tử mới thu nhận này chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được Vương Lạc Thu. Chúng đệ tử bên Tiêu Giao Phong thấy thế, sĩ khí ngược lại càng sung túc. Cẩm Sơn sư huynh, Lần này các đệ tử mới của Huyền Diêu nhất mạch chúng ta đến Quý Mạch mở mang kiến thức, kính xin Cẩm Sơn sư huynh vạch trần. Hôm nay chúng ta chơi thế nào? Tu Bình sư huynh cười cười, bỗng dưng cất cao giọng nói. Cẩm Sơn sư huynh cùng mọi người trong Trường Xuân Cốc đều đen mặt. Thế này là chơi thế nào? Còn có thể chơi thế nào nữa? Hiện tại tình huống này, chỉ có thể nằm qua như thường ngày thôi. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Cẩm Sơn sư huynh chuẩn bị mở miệng, một thanh âm yêu kiều bỗng nhiên vang lên. Trương Tu Bình, ngươi đừng đắc ý, có bản lĩnh chúng ta tới chơi một chút. Chương 36, sư muội, mời tùy tiện đánh. Dứt lời, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Cẩm Sơn sư huynh. Đây là nữ tử nhảy ra vào thời khắc mấu chốt, chính là Lục Phi tiểu học tỷ vừa mới chạy thoát. Nàng ta chống nạnh, nói với chúng đệ tử Huyền Diêu nhất mạch, Trương Tu Bình, Mộ Nguyên Bạch, không phải các ngươi có bản lĩnh lớn sao? Đến đây, để Lục Phi học tỷ của các ngươi dạy cách làm người. Tiểu học tỷ ngươi đã đến rồi. Tiểu học tỷ uy vũ, tiểu học tỷ khí phách, dạy bọn họ làm người. Lục Phi tiểu học tỷ vừa xuất hiện, đám người Trường Xuân Cốc lập tức trở nên kiên cường, mặt mũi hồng hào, tựa như có người chống lưng. Vô cùng rõ ràng, mặc dù Lục Phi tiểu học tỷ bởi vì những thí nghiệm kỳ quái kia, khiến cho mọi người Trường Xuân Cốc tránh không kịp nàng. Nhưng không thể phủ nhận, sức chiến đấu của nàng cũng thật sự rất mạnh. Nghe tiếng hoan hô hưng phấn của các sư đệ sư muội, Lục Phi tiểu học tỷ cũng nhịn không được ưỡn thẳng sống lưng, hất cằm lên, khí thế càng thêm cường thế bức người. Trương Tu Bình, Mộ Nguyên Bạch hai vị Huyền Diêu thượng nhân, đệ tử tinh anh thế hệ trẻ nhìn thấy nàng, sắc mặt lại biến đổi. Bọn họ song song tiến lên nhất tề chắp tay hành lễ nói, Tu Bình, Nguyên Bạch, bái kiến Lục Phi tiểu học tỷ. Bằng bọn họ còn không có gan đắc tội Lục Phi, hơn nữa nữ nhân này thủ đoạn quỷ quyệt, một khi đắc tội với nàng, sau này phát sinh chuyện gì không tốt, vậy thì ai cũng không nói được. Hai người các ngươi muốn đánh thì ta cùng các ngươi, Lục Phi tiểu học tỷ tỏ ra khí thế hào hùng, hai người Trương Tu Bình, Mộ Nguyên Bạch hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cũng không dám đánh với Lục Phi tiểu học tỷ. Vẫn là Trương Tu Bình nói, tiểu học tỷ thân là đệ tử thân truyền, tới tham gia đệ tử nòng cốt trẻ tuổi của chúng ta, cùng với lễ mừng truyền thống của đệ tử mới nhập môn, chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Mộ Nguyên Bạch cũng không nhịn được phụ họa, nếu như Lục Phi tiểu học tỷ có hứng thú, Huyền Diêu nhất mạch chúng ta cũng có thân truyền sư huynh có thể cùng tiểu học tỷ chơi một chút. Các ngươi, Lục Phi tiểu học tỷ bị bọn họ chọc giận đến dậm chân, nhưng cũng không còn lời nào để nói. Bởi vì những gì bọn họ nói quả thật có lý, nhà ai mà không có thân truyền chứ? Nếu đệ tử thân truyền đều chạy ra ngoài chơi, vậy chẳng phải sẽ rối loạn sao? Tiểu học tỷ, Cẩm Sơn sư huynh đi lên phía trước, cười khổ nói, ngài tới tham gia xác thực có chút không thích hợp. Không sao, chúng ta đều quen rồi. Dù sao nhắm mắt lại, cắn răng một cái, chuyện gì cũng sẽ qua đi thôi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy đi, dù sao qua mấy năm nữa, ta cũng đã vượt qua 60 tuổi, không có tư cách tham gia. Lý Ngọc Trạch ở bên cạnh thì lộ ra vẻ mặt bi ai. Sức chiến đấu của Trường Xuân Cốc không được, thật đúng là truyền thừa của từng thế hệ. Đợi Cẩm Sơn sư huynh rút lui, kế tiếp chẳng phải là đến phiên Lý Ngọc Trạch hắn rồi sao? Quy củ chính là quy củ, truyền thống chính là truyền thống. Lục Phi cũng đành chịu, trừng mắt nhìn hai vị, giọng cảnh cáo, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Nhưng dù thế nào, nàng chỉ có thể lui xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.